Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 74, đường mới. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, ta chỉ có một câu nói muốn nhắn nhủ. Hắn nói, nếu như các ngươi muốn thất bại trong gang tấc, đại khả tiếp tục tùy hứng làm bậy. Bởi vì một lần tùy hứng, thời gian ít nhất phải chậm lại nửa tháng. Tình huống cụ thể vô pháp chuẩn xác dự liệu. Nói xong, cáo từ, nàng nói xong rồi, trong nháy mắt đều không muốn ở lâu. Như gió đi, Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu hai mặt nhìn nhau, nét mặt đều có lo lắng. Xem ra các nàng còn phải nhẫn lại một trận nữa. Nữ tử thần bí vừa cất bước, Mộ Triển Mẫn trở lại. Bọn hạ nhân thất kinh chạy vào, trong miệng kêu không xong không xong. Lý Thị nắm một người lại vấn. Cái gì không xong, lão gia hắn, lão gia làm sao, ngươi nói mau a, lão gia hắn tại triều đường đã trúng trượng trách. Cái gì, Lý Thị thiếu chút nữa bị hù chết, đã trúng bao nhiêu trượng, có nghiêm trọng không a? Tiểu nhân cũng không biết a, phu nhân, người mau đi xem một chút đi. Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu nhất thời lo lắng không gì sánh được. Mộ gia bọn họ có hai cây trụ cột lớn. Trụ thứ nhất chính là Mộ Triển Mẫn. Hắn là nam nhân, là trụ cột trong cái nhà này. Cây trụ thứ hai đó là Mộ Tiêu Chiêu. Bọn họ lớn lao tâm huyết đều nhập vào trên người nàng. Đang mong đợi nàng có thể bay lên đầu cành cây biến Phượng Hoàng. Hôm nay Mộ Tiêu Chiêu vừa xảy ra chuyện của Hà Bao. Sau này sẽ như thế nào khó có thể dự liệu. Bên này cây trụ khác lại xảy ra chuyện. Các nàng có thể không nóng nảy sao được. Hai người vội vã chạy tới nơi cửa chính. Bọn hạ nhân chuẩn bị một khối ván cửa. Chính chính Mộ Triển Mẫn đặt lên mặt. Mộ Triển Mẫn như một người chết. Vì người khác khiêng, chính hắn chỉ lo há mồm ai u, hư dị thường hăng say. Lão gia, cha, Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu song song chạy tới. Mộ Triển Mẫn lãnh đạm nhìn thoáng qua Lý Thị, chờ ánh mắt quét đến Mộ Tiêu Chiêu. Tầm mắt của hắn rồi đột nhiên trở nên ác độc không gì sánh được. Người bất hiếu nữ này, người muốn hại chết ta có đúng hay không? Ta không còn trẻ nữa, còn phải thụ loại tội này. Nghiệt nữ, Mộ Triển Mẫn liên tiếp mắng. Mộ Tiêu Chiêu vốn là khổ sở, lúc này trực tiếp bị hắn mắng đến khóc. Lý Thị một hồi an ủi nữ nhi, một hồi khuyên Mộ Triển Mẫn. Bận việc hai bên, lại chưa từng thấy hiệu quả. Khóc vẫn là khóc, mắng vẫn là mắng, Mộ Triển Mẫn một đường từ cửa chính mắng đến phòng ngủ của mình. Lại đang trong ngọa thất vẫn mắng đại phu, lúc này mới yên tĩnh một ít, đại phu thay hắn nhìn thương, lau dược, miệng của Mộ Triển Mẫn lúc này mới nhàn rỗi, có thể nói một chút chuyện ngọn nguồn rồi. Ngày hôm nay lúc hắn vào triều, không lâu sau đã bị Hoàng thượng điểm danh, Hoàng thượng đem hai Hà Bao ném vào trên mặt của hắn. Nói hắn giáo vô phương, làm ra chuyện vũ nhục hoàng tộc, tuy rằng không phải cố ý, nhưng ảnh hưởng vẫn có, liền do Mộ Triển Mẫn chịu thay, trước mặt của triều thần đánh hơn 10 trượng, chỉ là trượng cũng thì thôi, hoàng thượng còn bãi miễn chức quan của ta rồi. Mộ Triển Mẫn càng nghĩ càng khổ sở, hắn vốn có một lòng nghĩ muốn thăng quan, bôn tẩu khắp nơi hoạt động, không phải là vì cái này sao? Từ lần trước hoàng thượng tự mình tham gia, cập kê của Mộ Tiêu Chiêu, hắn rất có mặt mũi, vốn tưởng rằng chuyện thăng quan sẽ phải rất thuận lợi, ai biết quan chưa thăng thành, trái lại bị bãi miễn rồi. Mộ Triển Mẫn suy nghĩ một chút, chừng hướng về phía Mộ Tiêu Chiêu, chỉ vào chóp mũi của nàng mắng, ngươi nghiệp chướng này, ngươi hại chết ta, ngươi qua đây, không đánh ngươi ta chưa hết giận. Mộ gia cứ như vậy nháo làm ầm ĩ qua chừng mấy ngày. Lúc này mới bình tĩnh lại, thời gian Đàm Hạo Uyên đem chuyện này nói cho Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư vấn, kinh qua chuyện này, Mộ Tiêu Chiêu cùng Du Vương có hy vọng sao? Đàm Hạo Uyên lắc đầu, nàng chính là muốn gả, vị tứ hoàng huynh kia của ta cũng không dám thú. Bất quá, phòng chứng tiếp qua không lâu sau, hôn sự của nàng sẽ có tin tức. Là ai? Đàm Hạo Uyên cười thần bí, dùng khẩu hình im lặng nói. Hoàng thượng, sau đó không lâu Mộ Tiêu Thư liền phát hiện, hai Hà Bao của nàng không chỉ có để cho nàng đùa bỡn Du Vương bọn họ. Thậm chí còn vị hoàng thượng mượn cớ, làm chuyện hắn muốn làm. Luna, sợ ông hoàng thượng quá TT, Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên đàm luận qua hôn sự của Mộ Tiêu Chiêu đích mưu ban đêm. Một góc hoàng cung, một nữ tử dẫn theo một đèn lồng mờ tối, một mình đi đến cung điện bỏ hoang, nương theo ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp của nàng. Nàng một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên bước nhanh hơn. Một lát sau, nàng đẩy một cánh cửa cung cũ kỹ ra, chui vào trong cung điện. Nàng mới vừa tiến vào thất nội, eo thon đã bị người ôm, há miệng cũng xông tới. Trên gò má của nàng sờ loạn, nữ tử khanh khách nở nụ cười, giận trách, điện hạ bao lâu chưa từng thấy nữ nhân rồi. Người sau lưng nàng chẳng những không thu liễm, trái lại làm tầm trọng thêm. Hai người xúm lại một trận hồ đồ, rất nhanh thì y phục trở nên tả tơi, thẳng thắn cùng nhau lăn lộn. Một trận thở hồng hộc qua đi, mỗi người tự mình mặc xiêm y, lúc này mới bắt đầu nói chính sự. Đàm gia giật mở miệng trước, ít nhiều nương nương chỉ điểm, bổn vương mới có thể tỉnh ngộ đúng lúc, bằng không hạ tràng của ngũ đệ chính là hạ tràng của bổn vương. Liễu Phi cười duyên hai tiếng, nói rằng, bất quá một cái nhấc tay, chỉ cần điện hạ nhớ kỹ Liễu Nhi thật là tốt là được. Đó là tự nhiên, bổn vương quên ai cũng không quên được nương nương. Phi Phi, là ai bị mê đến thần hồn điên đảo, suýt tí nữa đến tiền trình của mình đều đáp tiến vào. Nương nương lời ấy sai rồi, có thể đem bổn vương mê đến thần hồn điên đảo, há lại là nữ nhân. Liễu Phi nở nụ cười, nói cũng phải, đừng nói là điện hạ, ngay cả hoàng thượng cũng, ngày khác ta nên chỉ điểm vị đầu gỗ kia một chút. Làm cho hắn ngoan ngoãn đem nữ nhi đưa vào cung, đây là ý tứ của hoàng thượng. Tự nhiên, thế nào, luyến tiếc nha, bổn vương cũng không dám. Hôm nay không phải là hương bột bột, mà là năng thủ sơn dụ, người minh bạch là tốt rồi. Ngày sau Liễu Nhi còn phải dựa vào điện hạ cũng đừng làm cho Liễu Nhi thất vọng. Trong điện lần thứ hai truyền ra tiếng thở dốc. Cho đến đêm khuya, Liễu Phi sửa sang xong, len lén về tới tẩm cung của nàng. Nàng ở trong tẩm cung của mình phát hiện một cái mật đạo. Lúc này mới có thể nhiều lần đến cung điện bỏ hoang mà không bị người phát hiện. Thời gian Liễu Phi vào cung muộn, hoàng thượng thân thể bất hảo, phi tần trong cung đã nhiều năm không chỗ nào được dùng. Mặc dù là tương đối được sủng ái nàng cũng giống như vậy. Cho nên hài tử không trông cậy nổi, Liễu Phi vì tiền trình của mình, chỉ có thể lánh mưu. Ba ngày sau, nàng phái người mời tới Mộ Triển Mẫn, bổn cung đột nhiên mời Mộ đại nhân chạy đến, có đúng hay không đại nhân thật bất ngờ. Mộ Triển Mẫn quả thực thật bất ngờ. Hắn khiêm tốn nói, không dám để nương nương xưng là đại nhân. Triển Mẫn từ lâu đã bãi miễn chức quan, hôm nay chỉ là một người bình thường mà thôi. Mộ đại nhân không cần tự coi nhẹ mình như vậy, lần này bổn cung chính là muốn nói cho ngươi biết. Chỉ cần chiếu theo bổn cung nói đi làm, ngươi không chỉ có thể khôi phục chức quan, thậm chí còn có thể thăng quan, thụ hoàng thượng trọng dụng. Lúc tới Mộ Triển Mẫn cũng đã nhiều lần suy đoán, vị Liễu Phi này là sủng phi của hoàng thượng, nàng tìm đến mình nhất định là có chuyện gì. Lúc này vừa nghe lời của nàng, chứng minh lòng nghĩ của hắn không sai, đây là thượng thiên cho hắn một cơ hội sao? Mộ Triển Mẫn cung cung kính kính nói. Thỉnh nương nương chỉ giáo. Mộ đại nhân, người cho tới nay sai liền sai ở mọi việc chỉ nhìn mặt ngoài. Chỉ biết là hoàng thượng coi trọng Mộ gia các ngươi, nhưng không biết vì sao coi trọng. Thử hỏi người nào làm hoàng đế, có thể thả một nữ tử biết lung tú không cần, lại đem nàng lưu cho nhi tử của mình. Mộ Triển Mẫn lấy làm kinh hãi. Hỏi tới, ý của nương nương là, hoàng thượng sở dĩ lúc lệnh ái cấp kê đích thân tới. Thưởng thức lung tú là thứ nhất, thứ hai muốn thử trung tâm của các hoàng tử, hoàng thượng còn trẻ, Mộ đại nhân cảm thấy bổn cung nói đúng không? Mộ Triển Mẫn nghe xong lời nói này, nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói cách khác, hắn vẫn hiểu lầm ý tứ của hoàng thượng, còn ngu hồ hồ trong hố, thảo nào hoàng thượng muốn bãi miễn chức quan của hắn, còn phải trượng trách hắn, hắn cùng mấy vị hoàng tử đi được càng gần. lại càng sẽ làm hoàng đế chán ghét. Tạ nương nương chỉ điểm, chỉ là kế tiếp hạ quan nên làm như thế nào? Mộ đại nhân, bổn cung kế tiếp muốn nói, đó cũng đều là ý tứ của hoàng thượng, ngươi cần phải nghe cho kỹ. Mộ đại nhân nuôi nữ nhi tốt, nếu từ trước, vậy nhất định là muốn làm hoàng hậu. Thế nhưng hiện tại sao? Hoàng hậu cùng hoàng thượng của Bắc Vọng chúng ta tình cảm thâm hậu. Bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Bất quá hoàng thượng như trước thiếu một kiện long bào. Quốc yến sắp tới, nếu là lệnh ái có thể dâng lên một kiện long bào. Nói vậy hoàng thượng sẽ mặt rồng đài. Cái này cũng tương thị đồ cưới của lệnh ái. Mộ Triển Mẫn quỳ xuống đất miệng tạ ân. Sau đó mặt mày hồng hào ly khai hoàng cung. Hoàng tử gả bất thành, có thể gả cho lão hoàng đế cũng không sai. Hoàng hậu không làm được, có thể làm một phi tử cũng không sai. Dù sao Mộ Triển Mẫn hắn đều có thể có chỗ tốt. Thế nào cũng không mất mát gì. Tin tức truyền quay lại Mộ gia, biểu hiện ra tất cả bình tĩnh. Nhưng Mộ Tiêu Thư lại biết, trên thực tế căn bản không phải có chuyện như vậy. Nàng từ mạng lưới tình báo của Đàm Hạo Uyên biết được. Mộ Tiêu Chiêu nghe nói phải gả cho hoàng thượng, nàng mà bắt đầu dầu dĩ không vui, nghiêm trọng thì thậm chí tìm cái chết. Bất quá việc này đương nhiên không thể truyền đi, càng không thể truyền tới trong lỗ tai hoàng thượng, cho nên toàn bộ bị đè ép xuống. Mộ Tiêu Chiêu kháng nghị một trận, cuối cùng không có biện pháp, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, nàng hình như càng ngày càng hận ta. Mộ Tiêu Thư nói, ai bảo tiểu thư làm hai hà bao? Chặt đứt đường nàng gả cho Du Vương, muốn để cho người khác làm đạp cước thạch, liền muốn có giác ngộ một cước đạp hụt, rớt xuống vực sâu vạn trượng. Mộ Tiêu Thư đang cùng Khởi Thanh nói chuyện phiếm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn huyên náo. Mộ Tiêu Thư nhất thời chính là một trận nhức đầu. Tại sao lại tới? Mộ Tiêu Thư đẩy Khởi Thanh một chút, bên tai nàng nói mấy câu, mình thì cửa sổ nhảy ra ngoài. Lại leo lên đỉnh thất đợi. Lúc này, thập nhị công chúa Đàm Linh Họa đã sấm vào phòng. Mộ Tiêu Thư nằm ở trên nóc nhà, ngửa đầu nhìn mây trên trời. Phía dưới truyền đến một trận gà bay chó sủa. Đánh giá là Đàm Linh Họa lục tung. Phải tìm ra Mộ Tiêu Thư. Khởi Thanh không nhúc nhích nhìn Đàm Linh Họa chung quanh đập loạn. Chẳng những không ngăn cản, thời gian Đàm Linh Họa đập đồ, nàng thậm chí còn nhắc nhở. Chờ Đàm Linh Họa trong phòng này đập đến không sai biệt lắm. Bản thân nàng cũng biến thành thở hổn hển. Khởi Thanh lên tiếng, cách chương.